Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, trở lại Tĩnh Nam. Diệp Ly trở lại phòng thuê thời điểm, mới hơn 2 giờ chiều, thắng được trận đấu giao hữu về sau. Hàn Thư Tề một cao hứng, mang lấy bọn hắn qua ăn một bữa tiệc lớn, sau đó ăn vị lấy đường sắt cao tốc trở về, là... Ngồi đường sắt cao tốc không đầy nửa canh giờ. Thế nhưng là hôm qua Hàn Thư Tề quả thực là để bọn hắn đi chỉnh một chút một ngày. Diệp Ly một người trở về. Hắn có chút bận tâm trong nhà Pokemon. Hàn Diệp Nhã không có theo Diệp Ly cùng một chỗ. Nàng và Hàn Thư Tề cùng đi trường học. Một mở cửa phòng, Glia liền bổ nhào vào Diệp Ly trong ngực. Diệp Ly sờ sờ nó đầu. Gần nhất ta không ở nhà có hay không bị Dragon Knight khi dễ à? Wow, đứng ở đằng xa Dragon Knight bất mãn kêu một tiếng. Ý là ta một gia đình người Long hội chiếu cố không tốt một cái Pokemon. Ngươi là đang vũ nhục ta làm nội trợ năng lực sao? QSC, Clea cao hứng kêu một tiếng. Nhảy nhảy cộc cộc chạy đến Dragon Knight bên người. Ôm nó, Diệp Ly. Vậy là tốt rồi, ta sợ hãi ngươi ở nhà qua không được khá đâu. Đi thôi, chúng ta qua đánh nhau đi. QSC, vui vẻ chạy đến Diệp Ly trước mặt. Giang hai tay ra, Diệp Ly, tốt, ôm một cái, ôm ngươi đi đánh nhau. Về sau đánh nhau đều ôm ngươi có được hay không? QSC, Diệp Ly ôm Clea đi vào phòng vệ sinh. Ấn xuống du hí thế giới đại môn. Cùng lúc đó, 5 chiếc hắc sắc xe con đứng ở Tĩnh Nam huyện một chỗ rừng cây trong bóng tối. Lớn nhất một chiếc xe phía trước, xếp sau ngồi 2 cái Âu phục trung niên nhân, bên trong một cái đeo kính đen, miệng bên trong ngậm xì gà, bên cạnh một cái cầm trong tay một cái cùng loại máy tính bảng đồ, vật. Phía trên có một cái điểm sáng màu xanh lục chính tại di chuyển nhanh chóng. Lão đại, đã có thể xác định, Celebi liền ở cái này trong huyện thành nhỏ. Kính dâm nam tử gật gật đầu. Rất tốt, người đem bọn hắn đều kêu đến. Ta nói ra suy nghĩ của mình. Cầm máy tính bảng nam tử gật gật đầu. Đi ra ngoài, rất nhanh, nó mấy chiếc xe cửa xe mở ra. Bước xuống xe từng cái thân thể mặc hắc bào nam tử. Một đám người tụ tới. Đứng tại trước xe, cửa xe mở ra, đầu tiên vươn ra là một cái kẹp lấy xì gà tay. Sau đó là một cái bóng loáng trơn bóng giày da đống, một cái đeo kính đen trung niên nam tử đứng ra. Nam tử hít một hơi xì gà, ta nghĩ các người cũng biết chúng ta lần này mục đích. Đây là chúng ta săn lùng đoàn biến đổi trọng yếu cơ hội. Chỉ cần bắt được Celebi. Chúng ta liền có thể tiến về liên minh không thành lập trước đó thời không? Bắt sở hữu hy hữu Pokemon, lấy thêm đến cái thời không này đến buôn bán. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể bằng vào buôn bán Pokemon đoạt được đến tài vật. Nhanh chóng lớn mạnh, có được đối kháng Pokemon liên minh thực lực. Mã Thái, tại, bên cạnh cầm có vẻ như máy tính bảng nam tử vội vàng đáp lời. Chờ một chút đem mang tới truy tung khí phát hạ qua. Vâng, Mã Thái đáp lời, ta cảnh cáo các ngươi. Hành động lần này quan hệ trọng đại. Các ngươi bình thường phách lối quen. Nhìn thấy người nào Pokemon cũng muốn cướp. Nhưng là lần này đều cho ta thu liễm một chút. Nếu náo ra đại động tĩnh, dẫn tới liên minh cường giả, làm hỏng đại sự của ta, ta tuyệt không dễ tha. Có nghe hay không, mọi người vội vàng ứng thanh. Biết, kính dâm nam tử nói xong hít một hơi xì gà, ngồi trở lại trong xe. Mã Thái từ cốp sau bên trong rời ra ngoài 2 cái dương. Vừa mở ra, bên trong cắm từng cái cùng loại điện thoại di động đồ, vật. Mã Thái cầm lấy bên trong một cái, giải thích nói, đây là chúng ta phòng thí nghiệm đi qua 5 năm nghiên cứu. Chế tạo ra có thể truy tung Celebi thiết bị truy tìm. mở ra sau khi, phía trên sẽ có một cái đại biểu cho Celebi điểm sáng màu xanh lục. Hiện tại ánh sáng biểu hiện Celebi ngay tại Tĩnh Nam huyện. Các ngươi muốn ở cái này Tĩnh Nam trong huyện tìm ra Celebi. Tiếp xuống ta nói mọi người nhất, định phải nhớ kỹ, Celebi có được xuyên toa thời không khủng bố năng lực. Nếu bị kinh sợ, nó liền sẽ xuyên toa đến lúc đó không trung lại khó tìm tới. Cho nên, các ngươi nếu phát hiện Celebi tung tích, tuyệt đối không nên đả thảo kinh xa. Trước tiên nhất định phải trước truyền đạt tin tức, chờ đợi bộ đội bắt quá khứ. Nói đến đây, Mã Thái ánh mắt đột nhiên băng lãnh. Nếu như phát hiện người nào hủy lão đại đại sự, các ngươi biết hậu quả. Phía dưới một đám người lạnh run, vội vàng đáp lời. Biết, Mã Thái phất phất tay. Tất cả mọi người đi thôi. Một đám người gật đầu. Mấy cái lắc mình ở giữa, biến mất tại hắc ám trong rừng. Mã Thái trở lại trong xe, khi thấy kính râm trong tay nam tử cầm một cái lông chim thưởng thức. Mã Thái, lão đại, bọn họ đều qua. Kính râm nam vuốt vuốt vũ mao nói. Năm đó, phụ thân ta vì nghiên cứu trong truyền thuyết Pokemon, đi qua vô số không gian chi môn, trải qua trăm cay nghìn đắng. Rốt cục, hắn tại một chỗ không gian chi môn bên trong nhìn thấy một cái trong truyền thuyết Pokemon. Nam tử, kính râm dưới trong mắt phảng phất mang theo tự hào. Đó là một cái màu sắc sặc sỡ, tôn quý dị thường hua Pokemon. Đồng thời, phụ thân ta tại cái kia Pokemon dừng lại qua địa phương, nhặt được hai cây cái kia Pokemon vũ mao. Mã Thái kinh ngạc, ngài là nói, ngài trên tay chiếc lông chim này là cái kia hua Pokemon. Kính râm nam tử gật gật đầu. Về sau, không biết là ai để lộ tin tức, bị Pokemon liên minh biết tin tức này. Sau đó, phụ thân ta bị bọn họ bắt đi, cướp đi hắn hết thảy thành quả nghiên cứu cùng một căn khác vũ mao, đồng thời đem hắn cầm tù 5 năm. Các loại phụ thân ta đi ra lúc, đã tinh thần thất thường, không bao lâu liền rời đi nhân thế. Nhưng là Pokemon liên minh không biết là, phụ thân ta lừa bọn họ nói chỉ thu hoạch được một cái lông chim, mà một căn khác vũ mao, tại hắn sau khi ra ngoài, giao cho trên tay của ta. Mà lại, không có ai biết, phụ thân ta tránh thức thành quả nghiên cứu, cũng không phải là cái kia hua Pokemon, mà chính là một chỉ có thể xuyên toa thời không lục sắc Pokemon. Đồng thời thông qua các loại di tích so với cùng nghiên cứu, đạt được cái kia Pokemon tên Celebi, hoặc là có thể gọi nó lúc Grabby. Không chỉ như vậy, phụ thân ta còn nghiên cứu ra có thể phạm vi nhỏ truy tung Celebi phương pháp. Hắn đem những này toàn bộ lưu cho ta. Hôm nay, ta rốt cục lần nữa tìm tới Celebi tung tích. Ta nhất định phải bắt được nó. Không chỉ là hoàn thành ta phụ thân lúc sinh tiền nguyện vọng, ta còn muốn trả thù liên minh, đánh cái này ra vẻ đạo mạo thế lực. Kính râm nam tử nói xong nhìn về phía Mã Thái. Hiện tại ngươi biết ta vì cái gì có truy tung Celebi biện pháp à? Mã Thái ngơ ngác gật đầu. Hôm nay lão đại cùng hắn nói chuyện lượng tin tức có chút lớn, hắn trong lúc nhất thời có chút không có kịp phản ứng. Kính râm nam tử vừa tiếp tục nói. Mã Thái, ngươi là ta tín nhiệm nhất người. Ta hôm nay nói chuyện ta không hy vọng có người thứ ba biết. Nếu không, Mã Thái hoảng vội vàng gật đầu. Lão đại, ta biết, ta Mã Thái quyết không cô phụ ngài tín nhiệm. Kính râm nam tử gật gật đầu. Tốt, lái xe, qua trung tâm Pokemon, chúng ta ở nơi đó các loại tin tức. Mã Thái đáp lời, vâng, nói xong mở cửa xe đi ra ngoài, sau đó mở ra phòng điều khiển cửa xe, ngồi vào qua, phát động xe, hướng trung tâm Pokemon mở đi ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đăm méo ở đây, khù, không có. Thịnh Thế Diên Ninh,